Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Don Quixote gia tộc. Mật hội: 60 hào cây đức địa khu. Hải quân chú quân căn cứ. Bắc Trung tướng vây quanh đặt ở trên bàn công tác tứ phương hộp chuyển một vòng tròn. Nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, giống như là nhìn chằm chằm một kiện hiếm thấy chân bảo. Đồng dạng, bất quá cũng đích thật là một kiện hiếm thấy chân bảo. Chỉ là đâm vào trong hộp đầu cái kia mới là. Nhìn thoáng qua cái dương mở miệng chỗ đặc biệt si ấn. Bắc Trung tướng đến cùng là không có đưa tay đem hộp mở ra. Loại này đặc biệt si ấn cùng thư bên trên khác biệt. Chắc là cấp trên người giao cho tiểu tử kia đi. Được rồi, đem Baro thiếu tướng gọi tới cho ta. Bắc Trung tướng có thể bò lên trên trung tướng vị trí. Không chỉ là dựa vào thực lực. Không có đầu óc chỉ có thực lực, lời nói sớm đã bị người xử lý. Cho nên Bắc Trung tướng kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng hô một câu. Không bao lâu, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, đạt được Bắc đồng ý. Baro đẩy cửa vào sau sải bước đi đến trước bàn làm việc. Thân thể như là tùng bách đồng dạng đứng tại Bắc trước mặt. Bắc Trung tướng, không biết tìm thuộc hạ đến có chuyện gì. Baro cao giọng hỏi, nạc, thứ này đưa đến Marineford, tự tay giao cho cương cốt công nguyên soái. Bắc Trung tướng chỉ trên bàn tứ phương hộp, thần sắc thản nhiên nói, ngắn ngủi do dự một chút. Baro thân thể nghiêm, cúi chào đáp lại nói, rõ, ngoặc kép, số 21 cây đước, quán ba, tại vùng này nhiều nhất chính là quán ba, thậm chí liền không khí đều bị say được. Mông lung mơ hồ ánh mắt, ngay cả hút vào trong lỗ mũi không khí đều tràn đầy một cỗ nồng đậm mùi rượu. Don Diêu không thoải mái cau mũi một cái. Rượu là cái thứ tốt à, còn không thích hợp hắn bây giờ, mà lại phiến khu vực này mùi rượu quá đậm. Tới, đến rồi, ta tại nơi này nha. Một mặt nước mũi che bon nhìn thấy Don Diêu xuất hiện, trên mặt lộ ra ngốc hề hề tiếu dung bước nhanh đi ra. Đứng tại cây đước dưới Don Diêu, ghét bỏ đến sắc mặt đều nhanh đen xuất thủy. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chuyện về sau còn cần kẻ trước mắt này xuất thủ. Don Diêu đáy mắt căm ghét chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhếch miệng lên lộ ra một vòng không mặn không nhạt ý cười. Đi nhanh đi, tên kia đoán chừng nhanh sốt ruột chờ. Don Diêu phất phất tay, ra hiệu che bon mà lên. Thân ảnh của hai người một trước một sau, nhanh chóng biến mất tại số 21 cây đước chỗ sâu. Thời gian hoàng hôn, Don Diêu thân ảnh của hai người xuất hiện tại số 21 địa khu đại lộ bên trên. Hai bên muôn hình muôn vẻ quán ba cửa hàng đã sớm mở ra trên biển hiệu đèn neon. Liếc nhìn lại, xa hoa trụy lạc, rực rỡ muôn màu rất là đáng chú ý. Chính là nhà kia quán ba. Che Bon bước nhanh đi đến Don Diêu phía trước đi. Chỉ vào một chỗ chiêu bài lớn nhất quán ba nói. Không phải nói tìm một chỗ kín đáo sao? Don Diêu không phải rất hài lòng Che Bon an bài địa phương. Quán ba loại này nơi trốn người đến người đi. Rồng rắn lẫn lộn người nào đều có thể xuất hiện. Che Bon đem cái kia một chương treo nước mũi mặt to xích lại gần. Don Diêu mi tâm nhảy một cái. Vội vàng về sau dịch ra một không kéo dài khoảng cách. Nhiều không cảm thấy nơi này không sai. Mà lại càng là loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Càng là an toàn. Thật sao? Đây chính là Doflamingo tại Bắc Hải học được. Don Diêu nhíu mày. Che Bon lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đáng tiếc phải xem từ lúc nào địa phương nào dùng. Bất quá. Đã Doflamingo đều như thế chắc chắn gian kia quán ba an toàn. Hắn lại có cái gì tốt nói đâu. Đinh linh linh, quầy rượu đại môn bị đẩy ra. Đánh tới treo ở cánh cửa bên trên phong linh. Không hổ là xa hoa lớn quán ba. Don Diêu cùng Che Bon hai người mới vừa bước vào phòng. Liền có một tên tiểu cô nương khả ái tiến lên đón. Hai vị khách nhân là hẹn người đâu? Vẫn là muốn tìm chỗ ngồi đâu? Tiểu cô nương thanh âm rất ngọt, phối hợp cái kia nụ cười ngọt ngào cùng linh lung chế phục. Hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta cho cái quán ba này thêm điểm không ít. Sắc trời dần tối, mặt trời lặn đi hướng tây. Thời gian này điểm chính là con cú nhóm một ngày bắt đầu. Don Diu ánh mắt từ nhỏ cô nương trên thân rời, quét mắt cả gian quán ba một vòng. Lớn như vậy trong đại sảnh, vậy mà chỉ có một chút một hai cái bàn trống. Mang bọn ta đi phòng. Di phòng, Che Bon ở một bên nói bổ sung. Đúng vậy, hai vị mời bên này. Tiểu cô nương thấy thế đáy mắt có chút lóe lên. Có thể tại cái quán ba này lập thành phòng người không phú thì quý. Chỉ cần có thể đem trước mắt hai vị chiếu cố đúng chỗ. Đêm nay thu nhập nhất định phi thường lý tưởng. Joker, Doflamingo mới nhất danh hiệu. Khi Doflamingo chuẩn bị tiến quân thế giới dưới đất danh hiệu. Hiện tại Doflamingo thế lực vẻn vẹn chỉ tồn tại ở Bắc Hải. Quần đảo Sabaody sàn bán đấu giá. Càng nhiều hay là bởi vì Thiên Long nhân quan hệ. Điều này cũng làm cho Doflamingo không vừa lòng tình trạng trước mắt. Cho nên hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị tiến quân thế giới dưới đất. Mà rời đi Impel Down Don Gio. Cùng Roger bỏ mình mở ra đại hải tặc thời đại. Chính là Doflamingo tiến quân thế giới dưới đất thời cơ. Người khác chỉ coi Don Gio là cái vô danh tiểu tốt. Chỉ có làm huynh đệ Doflamingo hiểu rõ ra hỏa này khủng bố cỡ nào. Dù sao, khi còn bé Don Gio lưu cho Doflamingo ấn tượng quá sâu. Đông đông đông, lễ phép tiếng đập cửa vang lên. Xoạt xoạt một tiếng phòng nặng nề cách âm cửa bị mở ra. Chỉ thấy một thân ảnh cao to ngăn tại lối vào. Người này mặc ngăn chứa hình dáng áo khoác. Đeo kính râm, mặt hai bên có thiểm điện hình dáng thái dương. Cho người ta một loại cương nghị hình tượng. Ngay cả nói chuyện cũng là trầm ổn hữu lực. Virgo, trước hết nhất gia nhập Don Quixote trong gia tộc bốn người một trong. Che Bon, gia hỏa này là chấm ngoặc kép, dù cho đã đoán được thân phận của Don Gio. Nhưng vì cẩn thận lý do Virgo y nguyên nghiêm túc hỏi. Không sai, loại người như ngươi tính cách rất không tệ. Che Bon còn chưa nói chuyện. Don Gio lại là đã mở miệng cười nói. Có thể hay không trước hết để cho ta đi vào bàn lại. Virgo tựa hồ cũng ý thức được quầy rượu nhân viên tạp vụ ở đây. Lúc này dịch ra thân thể tránh ra cửa lớn. Người đi xuống trước đi. Có việc chúng ta hội kêu. Đón lấy. Virgo lạnh như băng hướng về phía nhân viên tạp vụ nói một câu. Dù cho đối mặt tiểu cô nương khả ái cũng vẫn là một bộ băng sơn mặt. Don Quixote nhất tộc hồng tâm cán bộ tối cao. Quỷ trúc Virgo. Mingo. Không có đuôi đi theo ngươi đi. Don Gio đi vào phòng. Tùy tiện ngồi xuống. Mở miệng câu nói đầu tiên liền làm mọi người ở đây sắc mặt tối sầm. Dù là Don Gio là Doflamingo thân huynh đệ. Cũng không thể để bọn hắn thiếu chủ khó xử. Đứng lên Doflamingo đưa tay động tác cứng đờ. Đang nghe Don Gio lời nói về sau. Mi tâm càng là nhảy lên từng cây gân xanh. Mọi người ở đây chờ lấy Doflamingo hạ lệnh. Bọn hắn tốt cho trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi một chút giáo huấn lúc. Doflamingo bỗng nhiên cười một tiếng. Hóa giải không khí ngột ngạt. Don Gio, người vẫn là như vậy. Làm người ta ghét đâu. Phất phất phất, chấm ngoặc kép. À, người ngược lại là cười được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.